Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 151, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn, mọi người có quyền bình chọn tự do. Mọi người, đoàn người nhìn nhau, cuối cùng không ai bỏ phiếu mà chọn rút thăm. Xem ai may mắn rút chúng. Người trúng chiêu đầu tiên là Triệu Khả Nhi. Nhìn mình rút chúng nhân vật hướng dẫn viên. Lòng Triệu Khả Nhi như tro tàn. Tôi sẽ làm mọi người lạc đường mất. Cô ta mù đường, sẽ không đâu chị Khả Nhi. Mạnh Kha ngọt ngào nói. Bọn em tin chị ạ, Triệu Khả Nhi. Nhưng cô ta không tin tưởng mình. Chuyện đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Cô ta khóc lóc nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Em phải giúp chị đó. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Vâng ạ. Bây giờ đã có hướng dẫn viên rồi. Mọi người xem có nên chọn kế toán không? Tôi thấy Khả Nhi không giống người biết giữ tiền lắm. Đạo diễn hỏi, Triệu Khả Nhi, đạo diễn anh nói đúng ghê. Cô ta cũng là người không có nhiều khái niệm về tiền. Vậy chọn ai làm kế toán? Triệu Khả Nhi, Tuệ Tuệ làm không? Lộ Tuệ Tuệ đang định trả lời. Lộ Tình Họa nói, kế toán phải là người biết tính toán nhỉ? Câu này nghe thì có vẻ đúng nhưng với Lộ Tuệ Tuệ mà nói. Ý nghĩa bốn chữ, người biết tính toán, quá rõ ràng, Lộ Tuệ Tuệ mới tốt nghiệp cấp 2. Biết tính toán hóa đơn, đừng giỡn thế chứ, nghe thế, Lộ Tuệ Tuệ cười khanh khách nói. Chị Tình Họa nói đúng lắm, cô nhìn Triệu Khả Nhi, nhướng mày nói. Vậy để chị Tình Họa quản lý tiền đi. Lúc trước chị Tình Họa du học châu Âu, cũng sống bên đó nhiều năm, chắc chắn sẽ quen với giá hàng hơn chúng ta nhiều. Để chị ấy giữ tiền là hợp lý nhất. Mắt Triệu Khả Nhi sáng lên. Được đó, cô ta lập tức đưa tiền đạo diễn đưa cho Lộ Tình Họa. Tình Họa, vậy tiền này giao cho cô nhé. Lộ Tình Họa, mặt cô ta cứng đờ. Cô ta không có ý đó. Cô ta chỉ không muốn Triệu Khả Nhi xem trọng Lộ Tuệ Tuệ. Không thích nhìn hai người thân nhau nhưng cô ta cũng thật sự không nghĩ đến chuyện giữ tiền. Chưa kể việc cô ta không quản lý được mà có khi còn mệt C, H, T nữa. Nhưng mọi người lại không có ý kiến gì với quyết định của Triệu Khả Nhi. Xác định Lộ Tình Họa là kế toán. Ăn bữa trưa tổ chương trình mời. Mọi người từ từ lên máy bay, bay đến đất nước xa lạ, xem xét các phương diện. Triệu Khả Nhi và Lộ Tình Họa ngồi chung, hướng dẫn viên du lịch và kế toán phải phân chia rất nhiều thứ. Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ định ngồi chung với Mạnh Kha nhưng cô ấy và Lộ Tuệ Tuệ không thân nên đi tìm Triệu Ấp rồi. Lê Mạn cười với cô, dịu giọng nói, Tuệ Tuệ, chúng ta ngồi chung nhé. Lộ Tuệ Tuệ vui mừng nói, được ạ, xét đến thói quen của Lê Mạn, Lộ Tuệ Tuệ chừa chỗ cạnh cửa sổ cho chị ấy, cô ngồi ở ngoài, máy bay chưa cất cánh, nhân viên đang quay tài liệu, Lộ Tuệ Tuệ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn vào nhóm gia đình ba người. Lộ Tuệ Tuệ, lên máy bay rồi, Lộ Niên Niên, chị chú ý an toàn nha, chán có thể nói chuyện với em, Lộ Cảnh Sơn. Cũng có thể nói chuyện với bố nha. Máy bay đường dài mệt lắm. Phải nghỉ ngơi đầy đủ. Đáp rồi nhớ nhắn bố. Ở bên kia có gì khó khăn nhớ gọi cho số mà bố gửi cho con. Nghĩ đến việc Lộ Tuệ Tuệ quay chương trình chung với nhóm người không thân. Lộ Cảnh Sơn sợ cô lạc đường gì đó nên đưa số điện thoại của người phụ trách bên châu Âu. Thậm chí còn bảo cô phải học thuộc. Lỡ như có vấn đề gì đó, cô cứ gọi bất cứ lúc nào, đối phương đều sẽ bắt máy, sẽ hỗ trợ cô giải quyết khó khăn. Lộ Cảnh Sơn sợ họ ở bên này không có chỗ ở, thậm chí còn nói với cô nhà họ có vài căn ở các thành phố châu Âu, có nhà sân vườn, có biệt thự, nói chung là đủ để họ ở. Lộ Tuệ Tuệ thấy ông hơi làm quá nhưng cô biết lo lắng của Lộ Cảnh Sơn nên cũng đồng ý với ông. Ba người trò chuyện một lúc. Điện thoại Lộ Tuệ Tuệ rung lên, là tin nhắn của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành, lên máy bay rồi, Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, Chạm đầu tiên là Ý, Lộ Tuệ Tuệ. Đúng rồi, chạm đầu tiên của họ là La Mã cổ đại. Bùi Chi Hành, chú ý an toàn, bên đó trộm cắp hơi nhiều. Giữ đồ kỹ, điện thoại thì đeo lên. Có gì thì gọi điện cho tôi. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Biết rồi, Bùi Chi Hành, nhớ số điện thoại của tôi chưa? Lộ Tuệ Tuệ, để giờ tôi trả bài nha. Cô trêu anh, Bùi Chi Hành, được, Lộ Tuệ Tuệ, tổ chương trình đang quay. Trên người tôi có micro. Bùi Chi Hành không làm khó cô nữa. Hai người trò chuyện vui vẻ. Bỗng Lộ Tình Họa gọi cô. Tuệ Tuệ, cô ta cười cười, hỏi, nói chuyện với ai đó? Cười vui quá vậy, bạn trai à? Lộ Tuệ Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười. Trả lời, không phải. Lộ Tuệ Tuệ, ồ, lên, ngạc nhiên cảm thán, xin lỗi, chủ yếu chị thấy em cười ngọt quá, giống hệt bạn chị lúc có người yêu nên chị tưởng em đang nói chuyện với bạn trai. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô, mỉm cười, cô cười rộ lên càng ngọt hơn, đôi mắt cong cong, khóe môi cong cong, vốn dĩ cô đã đẹp rồi, cười lên càng đẹp hơn. Lộ Tuệ Tuệ đẹp theo phong cách vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Lúc ngây thơ giống hoa khôi của trường, lúc quyến rũ có thể khơi gợi đê, ục vê, ọng của người khác. Nụ cười này không những làm Lộ Tình Họa sững người mà còn làm thợ quay phim đang quay phải say mê. Anh ta ngơ ngác chìa thẳng máy quay vào Lộ Tuệ Tuệ. Anh ta dám đảm bảo chắc chắn người xem sẽ điên cuồng chụp lại cảnh Lộ Tuệ Tuệ cười. Trong lúc mọi người đang ngây ra, Lộ Tuệ Tuệ đổi sắc mặt. Cô hỏi, chị Tình Họa, em mới cười ngọt không? Lộ Tình Họa chưa kịp trả lời. Lê Mạn ngồi kế bên đã bình luận trước. Ngọt, ngọt lắm, tính huyền chuyển của Tuệ Tuệ khá tốt. Lộ Tuệ Tuệ cười nhạt. Cảm ơn chị Lê. Cô ngẩng đầu nhìn Lộ Tình Họa trước mặt mình. Chị Tình Họa, chị thấy sao? Lộ Tình Họa hơi giật mình. Cô ta mím môi nói. Ngọt. Lộ Tuệ Tuệ thong thả hỏi. Em có thể cười ngọt như vậy với chị Tình Họa. Vậy lúc nói chuyện với bạn cười hơi ngọt cũng đâu có vấn đề gì đúng không? Mặt Lộ Tình Họa sượng lại. Cười gượng. Chị hiểu lầm rồi. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Lạnh lùng nhìn cô ta. Đúng vậy. Lộ Tình Họa khựng lại. Thu hồi ánh mắt. Cuộc chiến của hai người làm thợ quay phim và nhân viên sửng sốt. Hai người này không hợp nhau. Vì chuyện này nên trên máy bay, Lộ Tình Họa không kiếm chuyện với Lộ Tuệ Tuệ nữa. Nhưng Lê Mạn lại nghiêng người quan sát cô một lúc lâu rồi cười nói. Tuệ Tuệ, em cũng thú vị thật. Lộ Tuệ Tuệ hơi giật mình. Lê Mạn nói, đang khen em. Lộ Tuệ Tuệ cười, cảm ơn chị Lê. Chuyến bay dài đằng đẵng. Sau khi Lộ Tuệ Tuệ lên máy bay, tinh thần khá ổn nên lấy kịch bản ra đọc. Nhưng chuyện cô được nhận vào phim của đạo diễn Khổng vẫn đang trong giai đoạn bảo mật. Mặc dù bị người đi thử vai công khai nhưng chưa công bố kết quả. Cho nên cô che chữ trên kịch bản. Cô cúi đầu đọc kịch bản. Lê Mạn đang đọc sách nhưng thấy cô đọc nghiêm túc quá nên không khỏi tò mò. Lộ Tuệ Tuệ không lừa chị ấy, thì thầm vài câu, nghe tên kịch bản, Lê Mạn ngẩn người hỏi, của đạo diễn Khổng đây hả? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ ra hình như Lê Mạn đã từng đóng phim của Khổng Nghị Nhiên. Cô mới nghĩ đến, Lê Mạn cười nói, chị cũng nghe phong phanh về bộ phim này. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ một lúc rồi nói, mắt nhìn người của ông ấy không tệ. Lộ Tuệ Tuệ được khen nên hơi ngại. Em mới viết gì đó? Tiểu sử của các nhân vật. Lê Mạn hỏi, có tiện cho chị xem không? Tiện ạ. Lê Mạn nhận quyển sổ viết tay của cô. Ngạc nhiên nói, chữ em đẹp quá. Lộ Tuệ Tuệ được khen nên đỏ mặt. Đọc xong, Lê Mạn còn chỉ ra hai vấn đề nho nhỏ cho Lộ Tuệ Tuệ. Nghe chị ấy nói xong, chỗ làm Lộ Tuệ Tuệ bị khựng bỗng có cảm giác như được khai sáng. Mặc dù gần 10 năm Lê Mạn không đóng phim nhưng năng lực thời trẻ vẫn còn đó. Cảm giác vẫn còn đó. Lúc trước, Lộ Tuệ Tuệ thường xuyên nghe người ngoài nhận xét Lê Mạn là lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng sau khi trò chuyện mấy tiếng, cô cảm thấy đúng là mấy lời đồn trong giới hại người. Lê Mạn không những không lạnh lùng mà còn rất nhiệt tình. Chị ấy sẵn sàng chỉ dạy hậu bối. Thảo luận một phen, Lộ Tuệ Tuệ có cảm giác mới cô ghi chú lại để tối xem. Lộ Tuệ Tuệ thấy mọi người xung quanh đều nghỉ ngơi rồi. Lúc này mới lấy bịt mắt ra ngủ một lúc, ngủ mấy tiếng, lúc Lộ Tuệ Tuệ thức máy bay chưa đáp. Cô gửi tin nhắn cho Triệu Khả Nhi xem cô ta vẫn đang ngủ hay thức rồi. Triệu Khả Nhi nhanh chóng trả lời, chị dậy rồi. Từ khi chỉ số may mắn bùng nổ bốc trúng thăm hướng dẫn viên, cô ta không thể nghỉ ngơi một cách bình thường nữa. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ta khóc lóc kể lể với mình. Trả lời, chị đưa kế hoạch chị đã lên cho em, để em hoàn thiện giúp chị cho. Triệu Khả Nhi, thật hả, hu hu hu hu hu hu. Yêu em quá, Lộ Tuệ Tuệ, thật mà, chỉ cần chị tin em là được. Triệu Khả Nhi, trên máy bay này, ngoài phi công ra chị tin em nhất. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Bảo thợ quay phim đưa cho em đi. Chị cứ nghỉ ngơi một lúc. Triệu Khả Nhi, chị đi WC, chị tự đưa cho em. Nhận được bản kế hoạch của Triệu Khả Nhi, Lộ Tuệ Tuệ lật xem một lúc. Phát hiện cô ta làm rất chi tiết nhưng tốc độ hơi chậm. Về cơ bản toàn là sẽ ăn gì, sẽ chơi ở đâu. Lộ Tuệ Tuệ lấy sách cẩm nang du lịch châu Âu mà cô đã mua từ trước ra, vừa lật xem vừa hoàn thiện cho Triệu Khả Nhi. Cô chưa đi du lịch châu Âu bao giờ nhưng lúc trước thật sự rất muốn đi nên cứ một khoảng thời gian là tự động móc điện thoại ra xem kế hoạch du lịch của mọi người, xem hành trình chuyến đi và những điều tâm đắc. Cách chương.